tầng thứ 99, vừa nghe đã thấy khủng bố rồi. Chẳng có ai đạt đến đấy đâu. N, nói cũng phải. Đám thiên tài tâm lý lấy lại chút cân bằng, bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Đừng ên nào thành công đoạt lấy truyền thừa. Lạc Thần nhếch môi cười. Có hệ thống như hắn thì truyền thừa của luyện kiếp kỳ không quá mức hấp dẫn như vậy. Trái lại, Lạc Thần tin tưởng công pháp. Mình và trung nữ tu luyện bất phàm hơn. Cách chương.